Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331. Vào lúc này, khí cơ của tôi cuồn cuộn, máu huyết dâng trào. Tôi nghĩ chỉ cần là một người đàn ông chân chính, khi nhìn thấy một cảnh uy hùng như thế này, ai cũng sẽ muốn xung phong ra chiến trường góp công lập nghiệp, làm anh hùng ba quân kia. Mở to mắt nhìn thấy đoàn âm binh kia đã vào cổ thành, tôi nghiến răng một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ông nội dường như nói đã thành công rồi, ông sắp xếp cả đời là để dành cho khoảnh khắc này, tôi tuyệt đối không thể để cho âm binh của Tần gia phá hủy trong chốc lát. Giây phút này, tôi đã ra một quyết định điên cuồng. Nhìn mấy thiên sư phong thủy đang ở bên cạnh trong ánh mắt đều tóe lửa, hận không thể để cho người của Trần gia lập tức bị âm binh tóm đi ra ngoài lại. Nhìn anh em Tần Thiên Đạo và Tần Thiên Tứ đang đắc thắng, khóe miệng chứa một nụ cười đắc ý, nhìn Văn Triều Dương vẫn đang liều chút sức lực cuối cùng muốn phá bỏ khốn thần trận. Ý tôi đã quyết. Cút mẹ đi nhân gian chính đạo kia. Cút mẹ đi thiên hạ Thái Bình kia. Tôi không mong không thẹn với lòng, chỉ muốn Trần gia được an ổn. Tôi đưa tay đặt lên trên quỷ tỷ trước ngực, bước nhanh ra. Đến trước đám người phong thủy thiên sư, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt bẩn cợt và khinh thường nhìn vào con tốt thí của Trần gia là tôi đây. Còn tôi thì lại nhắm mắt lại, tế quỷ tỷ ra. Nghe lệnh của ta. Binh lai. Tôi dùng quỷ tỷ mà nam nhân cao lãnh đã đưa cho tôi, được ăn cả ngã về không? Không biết là có thể mời ra thần binh làm người ta khiếp sợ kia không? Không biết thần binh này mà xuất thế, thì có mang đến một trận gió tanh mưa máu không? Cái gì tôi cũng không biết, nhưng tôi không thể lo nhiều thứ như vậy được, tôi nhất định phải làm như vậy. Cùng với tiếng ra lệnh của tôi, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bọn họ bị động tác đột ngột của tôi làm cho ngơ ra, nghi hoặc nhìn về phía tôi. Sau một hồi, hoàn toàn không có phản ứng gì, đám thầy phong thủy cười khinh một cái, không thèm nhìn tôi nữa, mà lại dời ánh mắt tiếp tục nhìn về bên trong cổ thành thần bí như tòa hải thị thần lâu kia. Trong mắt bọn họ, tôi dường như là một tên hề, ngay cả tư cách để bọn họ chế giễu và coi thường cũng không có. Chỉ thấy, mấy vạn âm binh của Tần gia cùng với tiếng trống trận, bước những bước chân mạnh mẽ, đã vào trong cổ thành thần bí kia, tăng tốc đuổi theo nhóm của ông nội. Tuy nhiên vào lúc này, một tiếng kèn lệnh lanh lảnh khi không lại nổi lên, muốn nổ tung màn nhĩ. Cùng với tiếng kèn tiếng trống, một đội thần binh thanh thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Có điều bọn họ không phải xuất hiện ở bên trong thạch mộ, mà là xuất hiện ở bên trong cổ thành thần bí kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong chốc lát tôi liền hiểu ra. Những quỷ hài lúc trước bị Tần Thiên Tứ dẫn đi, sau khi hy sinh làm cho vách núi kia trở nên trong suốt, thì có một không gian khác giống như ảo ảnh xuất hiện, nơi đó chính là mộ bạch cốt mà nhóm ông nội đi đến. Đạo thần binh cách đây không lâu đã làm cho tôi nhiệt huyết sôi sục, thì ra vốn dĩ thuộc về mộ bạch cốt, cổ thành thần bí kia. Mà cùng với sự xuất hiện của đạo thần binh này, âm binh của Tần gia lập tức dừng lại. Tiếng trống trận nổi lên dồn dập, âm binh của Tần gia nhìn thẳng vào thần binh trước mặt, không hề sợ hãi, thổi lên hiệu lệnh xung phong. Thống soái âm binh của Tần gia cưỡi chiến mã, phất ra soái kỳ trong tay. Chiến mã xông về phía trước, hét lên tiếng giết lanh lảnh giữa 10 vạn bộ binh, hai cánh kỵ binh đạp tung bụi mù mà xông ra, anh dũng xung trận. Cảnh tượng này thật sự là bá khí không nói nên lời, bọn tôi xem đến nghẹt thở, thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả đám thiên sư đại diện cho nhóm đứng đầu giới phong thủy hiện nay cũng mở to mắt mà nhìn, chiến trường đẫm máu này mới là thứ có khả năng kích động khí khái đàn ông nhất. Không thể không nói, đạo âm binh mà Tổ Long đã tạo ra này thật sự là anh dũng không biết sợ là gì, tuy nhiên mấy người này cũng đều chết cả rồi, chỉ là âm hồn. Nhưng bọn họ rõ ràng là không sợ tự chiến lần nữa. Bọn họ chính là tử sĩ, là những cỗ máy giết người, cho dù có hồn phi phách tán một lần nữa cũng muốn bỏ mạng nơi chiến trường. Bọn họ xông thẳng vào đạo thần binh do tôi gọi đến. Số lượng thần binh hoàn toàn không đông bằng âm binh của Tần gia, nhưng bọn họ cả người đều mặc giáp sắt màu vàng, cưỡi trên chiến mã còn cao to hơn, trông càng khí thế hơn. Chiến kỳ phất lên, bay phấp phới trong gió. Trường thương giơ lên, lóe sáng đêm đen. Mấy thần binh này ngẩng cao đầu, hoàn toàn không xuất chiến. Bọn họ sau khi nhìn vào âm binh của Tần gia, lại nhìn sang chúng tôi, nhìn vào tôi. Bọn họ đang chờ mệnh lệnh, chờ người có thể chỉ huy bọn họ. Mấy phong thủy thiên sư bên cạnh tôi đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của thần binh cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, giống như muốn nuốt chửng cả thế giới. Tuy mỗi lần xuất ra một hay 100 người thì cũng đều không phải là đối thủ của mấy thiên sư phong thủy này. Nhưng đánh bừa cũng đánh chết lão sư phụ, huống hồ chi thần binh đến từ mộ bạch cốt này thật sự là quá kỳ dị, cho dù là mấy thiên sư phong thủy này thì trông cũng phải phát sợ. Chương 332. Bọn họ không biết tại sao lại bị nhìn chằm chằm, đạo thần binh này rốt cuộc là đang nhìn gì? Đến bước này rồi cũng chẳng có ai cảm thấy rằng mấy thần binh này là được tôi gọi đến. Lúc này, tôi cuộn trào nhiệt huyết, lại một lần nữa bước ra. Tôi run rẩy lên tiếng, hét lớn, giết. Quân lệnh như núi, thần binh xuất chinh. Sau khi ngàn vạn cây thương hạ xuống, lại một lần nữa giơ lên, bọn họ cũng hét lớn lên theo tôi, giết. Tiếng hét như bay lên 9 tầng mây, đột nhiên, tiếng trống ra trận nổ vang, chiến kỳ tung bay phần phật. Thần binh bắt đầu xông về phía âm binh của Tần gia, mỗi ba bước lại hét lớn lên một tiếng giết, như sóng biển cuộn lên quét sạch bình địa mà tiến. Còn âm binh của Tần gia cũng hoàn toàn không sợ hãi, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn liều đi về phía núi. Chỉ một lát sau, hai đạo quân đối đầu nhau, xung đột như muốn dời núi lấp biển. Trường thương và kích sắt bay lượn kêu vang, giáo dài và cây lao tranh nhau phóng tới, mưa tên tập trung như châu chấu bay qua che rập cả bầu trời. Vào lúc này, bên ngoài cổ thành thần bí, bên dưới tường thành màu xanh, tiếng hô dết, nặng nề và tiếng hò reo ngắn ngủi trực tiếp làm chấn động non sông. Tuy nhiên, cuộc chiến lại chẳng hề tiếp diễn trong thời gian dài, rất nhanh, thần binh mà tôi mời đến khí thế áp đảo đã giành được thế chủ động, thế như chẻ tre. Thiết Hán chống lại, chết không kịp ngáp, mặt mũi hung tợn, mang theo huyết đao, tiếng gào thét lắng xuống, khói bụi tung mù mịt. Sau một hồi, âm binh của Tần gia bị đánh hạ, bị tan rã, bị đồ sát, hóa thành những sợi hồn mỏng manh, tiêu tan không còn nhìn thấy nữa, cũng không thể trở ra từ trong mộ bạch cốt. Mà sau khi diệt hết âm binh của Tần gia, đạo thần binh này vẫn không ngừng tiến về phía trước, bọn họ thúc đẩy sĩ khí, bước những bước đi nhẹ nhàng, tiếp tục đi về phía trước. Từng bước đi về phía tôi. Cuối cùng, bọn họ đến trước kết giới ngăn cách cổ thành thần bí với thế giới của chúng tôi. Loạt xoạt. Thống soái thần binh buông trường thương sắc bén trong tay xuống, quỳ một gối, ngàn vạn thần binh cũng nhất loạt quỳ bái, chiến mã cũng cúi thấp chiếc đầu cao ngạo xuống. Hai tay tôi run run, vỗ về mấy thần binh này trong không khí. Lúc này tôi chính là vua của bọn họ đều là lính của tôi. Tôi thậm chí còn không chút hoài nghi, một khi tôi hô lên một tiếng, bọn họ có thể từ trong mộ bạch cốt mà xông ra, giết cho người chết ngựa đổ, đem thiên hạ huyền môn đào ra một cái hố lớn. Lúc này, tôi nhìn lướt qua đám phong thủy sư, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra là tôi bất phàm, ánh mắt người nào người nấy không còn khinh thường nữa, thay vào đó là ánh mắt cầu hòa. Tôi có một sự kích động, thả thần binh ra, đem đến cho giới phong thủy một trận tẩy rửa lớn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiềm chế lại, tôi vẫn chưa biết bọn họ là kiểu tồn tại như thế nào, không biết rõ mộ bạch cốt rốt cuộc là cấm địa như thế nào. Còn với thực lực của tôi hiện giờ, cũng không có đủ tư cách để ra lệnh cho bọn họ. Tôi bèn gật đầu với thần binh, nói, lui đi. Bảo vệ sự an nguy của Trần gia. Thần binh lui đi, kết giới biến mất, cổ thành thần bí khó dò kia cũng dần dần biến đi, trước mắt lại biến thành bức tường của thạch mộ. Tất cả đều giống như một giấc mơ chấn động lòng người. Vào lúc này tôi cực kỳ trống rỗng, không biết bước tiếp theo đây phải làm như thế nào, mà tôi lại phải đi đâu về đâu. Chính vào lúc này, theo bản năng tôi cúi người xuống, tôi cảm nhận được một luồng sát cơ mạnh mẽ. Tôi không biết luồng sát cơ này đến từ đâu, giống như gần trong gang tấc, lại cũng giống như cách xa vạn dặm. Tôi đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra, tôi phát hiện tôi đã đạt đến tầng 56. Cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới tri mệnh. Trần Côn Luân ta, hôm nay đạt thiên tri mệnh. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ lớn. Một thanh khí đao cực đại giáng xuống bên trên thạch mộ, thân đao rất to, sáng loáng bức người. Một đao phá vỡ thạch mộ, thân đao tan biến. Giây tiếp theo, lại một đao nữa giáng xuống, đao này chém rách thái cực đồ của đám lão thần Tiên Long Hổ Sơn, phá khốn thần trận, Văn Triều Dương được thả ra, còn đám thầy phong thủy do lão thần Tiên Long Hổ Sơn dẫn đầu cũng ào ào lão đảo thân mình, đứng không vững, ai cũng lão đảo thất thểu ngồi trên mặt đất. Tiếp theo đó, đao thứ ba cũng khi không mà xuất hiện. Một đao này, chém thẳng vào tôi. Một đao này chém về phía tôi, giống như cuồng long, từ trời giáng xuống. Tuy tôi đã phòng bị trước cách đó không lâu, nhưng vẫn không kịp tránh, bởi vì một đao này thật sự rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống chọi. Còn Văn Triều Dương mới từ trong khốn thần trận thoát ra, ông ấy vốn đã kiệt sức cũng không cứu nổi tôi. Đến đi! Tôi tự biết không thể tránh nổi một đao này, dứt khoát buông tay. Không lùi mà tiến, tôi đón lấy thanh đao từ trên trời giáng xuống này, đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra, hóa thành một cái lá chắn khí, cản lấy trên đỉnh đầu. Chương 333. Lá chắn biến mất trong một giây, thanh đại đao này thật sự là quá lợi hại, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Một giây sau, cả người tôi đều bị khí đao bá đạo này áp chế, thân người không vững, té phịch xuống đất một cái. Không cho tôi có chút thời gian để phản ứng, thanh đao này lại giáng xuống trên người tôi. Vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị thanh đao này chém bay đầu, chết ngay lập tức. Nhưng điều vượt khỏi suy đoán của tôi đó là, thanh đao này không hề chém lên trên cổ tôi, cũng không chém vào ngực tôi. Mục tiêu của nó lại chính là khí cơ đan điền của tôi, thanh đao này trong chớp mắt từ một thanh đao sắc bén to lớn biến thành một con dao găm. Sống dao của con dao này vỗ vào phía trên đan điền của tôi, lực của đại đao nặng trĩu, giống như một cái búa nặng ngàn cân, ầm ầm giáng xuống. Giây phút này, lục phủ ngũ tạng của tôi bị đánh thành một mớ, cảm giác như đan điền bị nổ tung. Tiếp theo đó, trong đầu tôi toàn một màu đen, lập tức ngất đi. Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy một giọng nói sâu thẳm, Trần gia đã đi, thiếu niên đã phế, việc này cứ như vậy đi, không cần phải nhắc tới nữa. Trước mắt tôi là một mảng màu đen, rơi vào mớ hỗn độn. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, lúc tôi mở mắt ra, tôi phát hiện mình nằm trên giường, cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng. Cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như cảnh lúc trước, sau khi tôi giả chết ở trên núi Thanh Khâu vậy. Chủ nhân, người tỉnh rồi, gương mặt hoa vận trở nên vui mừng. Tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi hỏi. 2 tháng, hoa vận nói. Trong lòng tôi chấn động, vừa muốn hỏi cô ấy sau khi tôi ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì, hoa vận lại nói với tôi, có người đến tìm ngài, chủ nhân, hai người nói chuyện trước đi. Rất nhanh, Lý Tân đội chiếc mũ lưỡi trai đẩy cửa bước vào. Anh ấy trông có vẻ vẫn nói năng thận trọng, lộ ra cái khí bất phàm trong việc bày mưu tính kế. Anh cũng thật lợi hại, tôi vừa mới tỉnh dậy thì anh đã biết rồi, tôi vừa cười vừa nói với Lý Tân. Lý Tân đến bên cạnh giường, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, nói, tôi đến được 1 tuần rồi, thầy đoán rằng cậu sẽ tỉnh lại từ 1 tuần trước, nhưng cậu lại ngủ thêm 1 tuần. Thầy mà Lý Tân nhắc đến, dĩ nhiên là Văn Triều Dương, xem ra sau khi tôi trúng một đao kia xong, hoàn toàn không xảy ra trận đấu pháp nào. Lúc tôi vừa muốn hỏi Lý Tân xem sự việc 2 tháng trước sau đó diễn biến thế nào, bất giác lại vận khí cơ, nhưng đột nhiên phát hiện ra đan điền của tôi trống rỗng, không có chút huyền khí nào, mềm hoặc, hoàn toàn không có khí cơ. Tôi ngơ ra, thân thể phục hồi rồi, nhưng đan điền của tôi bị một đao kia chấn vỡ thì vẫn chưa hồi phục. Hoàng Bì, đừng thử nữa, cậu đã không còn là thầy phong thủy nữa rồi, Lý Tân lại thở dài, nói. Nghe thấy câu nói này, đầu tôi như nổ tung, hít lấy một hơi khí lạnh, suýt chút nữa là nằm liệt trên giường. Là Trần Bắc Huyền một thanh đại đao trấn giữ hoàn thành, ông ấy đã phế đi đan điền của cậu, Lý Tân tiếp tục nói với tôi. Trần Bắc Huyền nhập Vân Long, thiên hạ đệ nhất sát nhân Trần Bắc Huyền, là lão ô quy Trần Bắc Huyền trong miệng Cổ Hà, không ngờ cuối cùng lại là ông ấy ra tay phế tôi. 2 mắt tôi trống rỗng, cả người ngây ngốc ngồi trên giường, một câu cũng không muốn nói, cơ bản là không tiếp nhận được sự thật này. Lý Tân lại vỗ vỗ lên vai tôi, nói, Hoàng Bì, thầy bảo tôi nhắn với cậu một câu. Thầy nói, điều này chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ngừng một lúc, Lý Tân tiếp tục nói, Trần Bắc Huyền tọa trấn Hoàn Thành, thầy tuy là phủ chủ phủ thiên sư, nhưng muốn nói người mà lão gia dưới chân Hoàn Thành tin tưởng nhất thì vẫn là Trần Bắc Huyền kia. Ông ấy không những là thầy phong thủy, mà còn là một võ phu dĩ võ thông huyền. Cả đời ông ấy đã giết vô số người, mà thứ lợi hại nhất của ông ấy chính là thanh đao của ông ta. Ông ta có một thanh đao, tượng trưng cho sự hưng thịnh trong thiên hạ, thanh đao này không lùi, hoàng thành sẽ không đổ. Nghe Lý Tân nói, tôi cũng mơ mơ hồ hồ hiểu ra được Trần Bắc Huyền tại sao lại phải phế tôi rồi. Việc tôi mời đạo thần binh kia đến thật sự là quá nghịch thiên, nếu như để bọn họ xuất hiện ở thế giới này, thậm chí còn xuất hiện nhiều thần binh như vậy, thì chân hoàng thành kia sẽ bị uy hiếp. Có điều tôi dường như nghĩ sai rồi, Lý Tân tiếp tục nói với tôi, thanh đao này của Trần Bắc Huyền, nghe đồn là đến từ núi Thần Côn Luân, cả đời chỉ chém được 9981 lần. Cho nên, ông ấy không dễ dàng xuất đao, trừ khi gặp phải mối uy hiếp thật sự, ông ấy mới xuất đao. Lần trước ông ấy xuất đao đã là chuyện mấy chục năm trước rồi, một đao đó đã đặt ra quy định cho Tần gia không được ra khỏi Yên Bắc. Chương 334. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lý Tân nói, Trần Bắc Huyền già rồi, số lần mà thanh đao của ông ấy có thể dùng cũng không còn nhiều nữa. Nhưng lần này, ông ấy lại liên tục chém ra ba đao, một đao chém nát thạch mộ trên đảo Âm Cô, một đao cứu lấy thầy, còn một đao là phế đi cậu. Hoàng Bì, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Tôi lắc đầu, Lý Tân lại nói, thanh đao của Trần Bắc Huyền đại diện cho suy nghĩ của lão gia dưới chân hoàng thành, ba nhát đao này của ông ấy chính là muốn chiếu cáo thiên hạ. Văn Triều Dương giúp thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn là không sai, cho nên đáng được cứu. Còn sự đúng sai của Trần gia ai cũng không nói rõ được, cũng không có ai biết rõ Trần Ngôn rốt cuộc là đang làm gì, cho nên ông ấy nói việc này cứ như vậy thôi, không cần nhắc lại nữa. Còn cậu, đây mới là mấu chốt quan trọng nhất. Tôi nghi hoặc nhìn sang Lý Tân lại nói, đây là lý giải của thầy, tôi chỉ truyền đạt lại cho cậu một chút. Từ trước đến nay chưa từng có người trẻ tuổi nào phải chịu đau này của Trần Bắc Huyền, cậu là người đầu tiên. Mà sát nhân đệ nhất Trần Bắc Huyền đã hạ đau xuống thì cũng chưa từng để lại đường sống, cậu cũng là người đầu tiên. Ông ấy không giết cậu, mà chỉ phế cậu, việc này mang ý nghĩa cho điều gì? Điều này đại biểu rằng mạng của cậu vẫn không nên bị diệt, đến cả Trần Bắc Huyền cũng không giết cậu, ai còn dám giết cậu chứ? Cho nên, ông ấy động đao với cậu, không phải là để giết cậu, thực ra là đang bảo vệ cậu. Tôi chau mày suy nghĩ, mỗi một câu nói tôi đều có thể hiểu, nhưng vẫn có chỗ không hiểu cho lắm. Lý Tân tổng kết lại, thầy bảo tôi nói với cậu, sống cho thật tốt, mạng của cậu còn quan trọng hơn bất cứ ai, cậu không được phụ những gì mà Trần gia đã đánh đổi. Nói xong, Lý Tân đứng dậy rời đi. Tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn trên giường, vô tri vô giác. Cứ ngồi mãi như vậy, hai mắt tôi khô khốc, nhưng vành mắt lại ương ướt. Ông nội đi rồi, Hồng Ngư đi rồi, người của Trần gia đã đi đến cổ thành thần bí không biết rốt cuộc là ở nơi nào kia, chỉ còn lại một mình tôi. Mà tôi cũng bị phế rồi, ngay cả thầy phong thủy cũng không phải nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lúc này, Hoa Vận bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ cô đơn bất lực của tôi, cô ấy nhẹ ôm lấy tôi vào lòng, đem đầu tôi gối lên trước khuôn ngực ấm áp mềm mại của cô ấy, nói, chủ nhân, bất kể như thế nào, tôi vẫn luôn ở bên cạnh ngài. Người đi đến đâu, thì tôi theo đến đó. Tôi nghẹn ngào nói, tôi còn đi đâu được nữa chứ, tôi không còn gốc nữa, cũng chẳng còn nhà. Cô ấy nhẹ xoa đầu tôi, nói, không phải đâu. Trần gia vẫn luôn ở đó, tôi tin là bọn họ đều sẽ quay lại. Tôi dụi dụi mắt, nói, đi, về nhà. Chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi đơn giản thu dọn vài thứ, tôi phát hiện ra tất cả mọi thứ đều ở đây, đem theo chúng, tôi khởi hành quay trở lại thôn Ma Phong. Đây là nơi tôi sinh ra, nơi này là khởi điểm của tôi, muốn làm rõ bí mật của tôi chỉ có thể bắt tay làm từ chỗ này. Tôi không trực tiếp quay về, mà lại đi ra phía sau núi, đến trước nắm đất nhỏ của ông nội. Trịnh trọng dập đầu ba cái, tôi dùng tay bắt đầu đào bới ra. Tôi đào như điên, đào đến trên tay chảy cả máu, kẻ móng tay bám đầy đất mộ. Cuối cùng, tôi cũng đào ra ngôi mộ mà ông nội tự chôn sống mình. Bên trong không có quan tài, nhưng lại có một bộ thi thể. Không, là hai bộ thi thể. Trong ngôi mộ đất không ai chú ý này, thật sự có hai bộ thi thể. Một người là ông lão tóc bạc yên bình ngồi trong đó, giống như lão thần tiên tọa hóa mà đăng thiên, nét mặt ông ấy bình thản, không vui không buồn. Trong lòng ông ấy còn đang ôm thi thể của một đứa trẻ. Đứa trẻ này rất nhỏ, trông chỉ lớn cỡ hai bàn tay, rõ ràng là vừa mới sinh ra thì đã chết yểu. Thi thể của đứa trẻ không như ông lão, tuy trên người đã được quét lên dược tể để chống thối rữa, nhưng vẫn bị phong hóa nên khô quắt lại. Cho nên cảnh này nhìn rất bi thương, trông bi thương dường như còn cho người ta một loại sức mạnh. Ông lão này chính là ông nội của tôi, thành ma quỷ thủ Trần Ngôn. Còn đứa trẻ này lại là ai? Trong đầu tôi bất chợt nổi lên một suy nghĩ hoang đường, đứa trẻ đã chết này chẳng lẽ lại là chính tôi? Nhưng rất nhanh tôi lại đập tan suy nghĩ này, điều này không thể nào. Ông nội chết ở đây thì tôi có thể hiểu được, mặc dù không lâu trước đây tôi còn tận mắt nhìn thấy ông nội còn sống, tôi có thể nghĩ thông được rằng nơi đây tại sao lại còn có chôn một ông nội. Nguyên nhân rất đơn giản, là bí mật cải tử hoàn sinh kia của Trần gia, là cổ quan tài bốn chân thần bí kia. Giống như Trần Thanh đế năm đó, sau khi ông ấy chết đi thì được chôn, nhưng ba năm sau ông ấy vẫn sống lại. Còn ông nội của tôi cũng là ba năm trước chết đi, ắt hẳn cũng dựa vào cổ quan tài bốn chân kia mà có thể hồi sinh. Nhưng việc hồi sinh này và việc cải tử hoàn sinh theo ý nghĩa truyền thống lại không giống nhau, sẽ không xuất hiện hai người hoàn toàn giống y như đúc. Hơn nữa bí thuật hồi sinh này còn có một điều cấm kỵ vô cùng to lớn, đó chính là Vương Bất Kiến Vương, người đang sống và bộ thi thể đã chết đi không được tương phùng. Một khi hai người gặp nhau, thì bí thuật này sẽ bị phá, người đang sống vẫn sẽ chết đi, hơn nữa còn biến thành một vũng nước máu, giống như năm đó Trần Thanh đế nhìn thấy thi thể của chính mình vậy. Cũng chính là nói, đứa trẻ đã chết này không phải là tôi. Một khi nó chính là tôi, thì lúc này tôi sẽ chết đi, sẽ hóa thành máu nước. Nhưng nếu như không phải là tôi, vậy thì đứa trẻ này lại là ai nữa? Chương 335. Mơ mơ hồ hồ tôi có một phán đoán, có lẽ nào nó mới là cháu ruột của ông nội? Phải chăng nó mới là con trai của mẹ tôi? Lúc trước ở thôn Phong Môn, tôi biết được rằng tôi là dùng để đánh lạc hướng thiên hạ Huyền Môn, thiên nhân thật sự là Diệp Hồng Ngư, tôi hấp dẫn sự chú ý và hỏa lực của Huyền Môn, Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng trưởng thành. Nhưng ở đây vẫn còn một thứ rất lớn chưa được làm rõ, đó chính là mẹ của tôi và người trong cả thôn Ma Phong. Nếu như mẹ của tôi không hề mang thai, Trần gia không thể nào đột nhiên có thêm một hậu nhân. Không thể nào bảo một người phụ nữ nông thôn chất phác như mẹ tôi, cùng với mấy người thân thích trong gia đình tôi, cùng tất cả thôn dân ở trong thôn cùng nhau diễn ra một vở kịch lớn như vậy. Nếu thật sự như vậy thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy, cũng không thể nào vải thưa che mắt thánh, lừa cả thiên hạ Huyền Môn, lừa cả Tần gia đang nhìn chằm chằm vào đây. Cho nên, ông nội nhất định là có một đứa cháu trai, mà đứa cháu trai này có thể là vừa sinh ra thì đã chết đi. Nhưng vào ngày mà cháu trai của ông nội chết yểu, ông nội dùng tôi để thay vào đó. Tôi trở thành hậu nhân của Trần gia, trở thành thiên nhân để thiên hạ Huyền Môn quan sát chặt chẽ. Có phán đoán này, tôi lại cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng hợp lý. Nhưng cùng với điều này thì cũng dấy lên một câu hỏi, đây là một câu hỏi triết học vô cùng thuyết phục, nhưng đặt trên người tôi thì nó lại là một câu hỏi sinh lý. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Phải đi về đâu? Lúc này tôi thật sự là mông lung vô cùng, tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tất cả những người mà tôi từng tiếp xúc qua. Thậm chí là bao gồm cả ông nội, bao gồm cả Trần Thanh Đế, cũng bao gồm cả nam nhân cao lãnh. Thậm chí còn bao gồm cả Văn Triều Dương, bao gồm cả Lý Tân. Bởi vì nếu như tôi không phải là thiên nhân của Trần gia thì cũng có thể hiểu được, nhưng nếu như tôi ngay cả là huyết mạch của Trần gia mà cũng không phải, thì lại là điểm vô cùng bất hợp lý. Trừ khi bọn họ đang cùng diễn kịch với ông nội, tất cả mọi người đều biến tôi thành một quân cờ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bức bối khó chịu, càng thấy buồn hơn, thật sự hy vọng toàn bộ đều là do tôi nghĩ linh ta linh tinh. Có điều vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra, trong ngực của ông nội đang phồng lên, giống như có nhét thứ gì đó vào. Tôi lập tức đưa tay sờ vào trong ngực ông nội, sờ nhẹ nhẹ, quả nhiên mò ra được một cuộn giấy được bọc bằng da bò. Trong bọc có một quả lê gai mọc dại mà tôi thích ăn nhất, đã khô héo đi. Trong đó còn có một bức thư, trên bao thư có viết, thân gửi chính tay Trần Côn Luân, cháu trai của Trần Ngôn. Ông nội không nói là gửi cho Trần Hoàng Bì, mà lại dùng ba chữ Trần Côn Luân, mơ mơ hồ hồ tôi đã đoán ra được gì đó rồi. Tôi cẩn thận từng ly từng tí mở bao thư ra, cầm bức thư ở bên trong lên, tôi đọc kỹ từng câu từng chữ. Cháu trai, lúc cháu nhìn thấy bức thư này, thì có nghĩa rằng cháu đã đi đến bước này rồi, ắt hẳn ông nội đã không còn nữa, còn mang theo cả tình yêu chân thành của cháu, hy vọng là cháu sẽ không hận ông nội. Thực ra, ông nội cũng không muốn làm như vậy, nhưng ông nội không thể, đã không còn cách nào khác để phá cục nữa, chỉ có thể làm thế này, đây là sứ mệnh của Trần gia chúng ta. Nhìn thấy câu đầu tiên này, tôi nhịn không được mà đỏ hoe mắt. Ông lão năm đó dẫn tôi đến ngồi xung quanh bếp lửa, đàm kinh luận đạo cho tôi nghe dường như đang ngồi bên cạnh tôi, đang móc hết tâm can mà nói chuyện với tôi. Tôi tiếp tục đọc thư, bức thư này rất dài, khiến tôi phải đọc rất lâu. Ngoài một vài thứ liên quan đến thiên cơ trọng yếu không thể nói ra, ông nội đều đem những thông tin có tính chất then chốt kể cho tôi nghe, cơ bản cũng giải đáp được những thắc mắc của tôi, giúp tôi làm rõ tất cả ngọn nguồn. Ông nội nói ông là truyền nhân đời thứ 16 của Thanh Ma Nhất Mạch, tuy cũng không được tính là tài năng xuất sắc vào được huyền môn, làm rung động giới phong thủy, nhưng cũng có một chút thiên phú, là một rồng phượng giữa nhân gian. Năm ông 16 tuổi đã gia nhập huyền môn, theo cha của ông đi học phong thủy. Cha của ông sau khi phát hiện ra tài năng của ông nội cũng không tồi, liền vô tình hữu ý luôn nói cho ông nội biết một số bí mật quan trọng của Trần gia, nói bóng nói gió kể cho ông nội nghe về bí mật dưỡng long của Trần gia. Ông nội lúc đầu cũng không tin mấy chuyện này, cho đến khi tất cả mọi thứ đều ứng nghiệm lên người ông. Ở đây còn có một bí mật mà tôi hoàn toàn không biết rõ, thì ra trước khi Trần gia muốn sinh ra được một thiên nhân ngàn năm, trong vòng ba đời trước sau đó, trong ba đời này đều không có kết cục tốt đẹp, sẽ nhiều tai nhiều kiếp, còn nối dõi sẽ bị tàn khuyết. Chương 336. Đây chính là hậu quả của việc cướp đoạt cơ duyên của đất trời, bạn muốn sinh ra thiên nhân, vậy thì phải chấp nhận trả giá cho việc làm nghịch thiên. Ông nội lúc còn trẻ thì cũng có hẹn hò trai gái, nhưng đều không có kết quả tốt, nhưng điều này vẫn không làm cho ông nội xem trọng. Mãi cho đến khi ông nội cưới vợ, vào ngày bà nội sinh con, đứa trẻ liền chết yểu, bà nội suýt chút nữa cũng vì khó sinh mà chết, may mà cấp cứu truyền máu nên mới cứu được. Trải qua một kiếp nạn này, ông nội bắt đầu nghiên cứu về thuật dưỡng long của Trần gia. Ông nội rời khỏi Trần gia, một người một kiếm đi khắp chân trời để làm rõ bí mật của Trần gia. Lúc ông nội vào khoảng 20 tuổi, tuy là thiên phú không tồi, nhưng vẫn chẳng được xem là cao nhân gì cả, cho nên mặc dù tâm rất lớn, cũng hoàn toàn chẳng tra ra được mấy thứ có thể dùng. Mãi cho đến năm ông nội 30 tuổi, ông đã gặp được một quý nhân. Ông nội không nói tên của quý nhân này, chỉ nói ông nội và người này tuổi tác trạc trạc nhau, nói người đó giống như là chưa cần bói cũng biết vậy, đối với rất nhiều việc trên thế gian này đều rõ như lòng bàn tay. Mà người này lại chính là nam nhân cao lãnh, nam nhân cao lãnh lúc đó là một người trẻ tuổi, hiện tại ông ấy vẫn trẻ như vậy, nhưng ông nội thì lại già đi. Dưới sự trợ giúp của nam nhân cao lãnh, ông nội dường như đã hiểu ra được bí mật của Trần gia, mà thực lực phong thủy của ông cũng đạt được bước nhảy vọt. Nam nhân cao lãnh rất lợi hại, có được sự chỉ điểm của ông ấy, ông nội chỉ dùng khoảng thời gian 5 năm đã đạt đến cảnh giới thiên nguyên của tam cảnh đăng thiên. Mà bắt đầu từ lúc đó, ông nội đã bắt đầu sắp xếp bố cục rồi. Ông nội quay về, lại sinh ra được một đứa con trai, cũng chính là trũng hổ Trần Sơn Hà, ngoài ra còn nhận nuôi một đứa bé trai khác, cũng chính là chú hai của tôi. Mục đích nhận nuôi cũng rất đơn giản, bởi vì ông nội biết Trần Sơn Hà đã được định là sẽ không ở lại bên cạnh bà nội, ông nội đây là không muốn bà nội phải cô độc. Lúc Trần Sơn Hà hơn 3 tuổi, thân thể ông ấy lại không ổn, càng đến gần hơn việc bị chết yểu, ông nội đem ông ấy gửi vào thôn Phong Môn, dùng thịt quả tim ở đảo Âm Cô mà nuôi lớn. Vì chỉ có dùng thịt quả tim nuôi dưỡng thì Trần Sơn Hà mới có thể lớn lên, mà mức độ lớn nhất là giảm đi vận rủi trên người, cũng có thể luyện ra được một thể phách bá vương. Lúc Trần Sơn Hà 15 tuổi, ông nội lại dẫn ông ấy từ đảo Âm Cô ra ngoài, dẫn ông ấy đi xuống rất nhiều đại mộ dưới lòng đất, cũng giảng cho ông ấy biết rất nhiều đạo lý, kể cả sứ mệnh của Trần gia. Sau đó Trần Sơn Hà cũng cưới một người vợ, cũng chính là mẹ của tôi. Một năm sau thì mẹ của tôi mang thai, ngày mà bà ấy sinh con, nam nhân cao lãnh cũng đến, ông ấy còn ẵm theo một đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Hôm đó, mẹ tôi sinh con, nhưng đứa trẻ liền chết ngay, mà đứa trẻ này chính là đứa bé ở trong mộ kia. Nhưng ông nội lại đem chuyện này giấu đi, dùng đứa trẻ mà nam nhân cao lãnh ẵm đến để thế vào đứa cháu trai đã chết của mình. Cũng chính là nói, ngoài ông nội và nam nhân cao lãnh ra, ông nội đã lừa hết tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ của tôi. 3 tháng sau, ông nội lại dẫn trũng hổ Trần Sơn Hà vào núi Thanh Long. Ở trong núi Thanh Long, Ông nội tự tay giết cả địa long ở trong đại mộ dưỡng long của Trần gia, đem long khí đưa vào trong bụng Hứa Tình đang mang đứa con của Trần Sơn Hà. Điều này có nghĩa là, thiên nhân của Trần gia là do ông nội một tay thụ thai. Ông nội không muốn Trần gia lại xảy ra tình trạng đứa trẻ vừa mới sinh ra thì lại chết yểu, tự tay đồ long, hủy đi long khí của mộ dưỡng long, tạo nên một thiên nhân Trần gia thật sự. Bởi vì ông nội đã ra quyết định, đem tất cả những chuyện của Trần gia đều giải quyết ở đời này. Những chuyện xảy ra sau đó thì đều là những chuyện mà tôi đã trải qua. Tôi đã làm rõ được sự bố trí của ông nội, cũng không khác là mấy so với suy đoán trước đây của tôi. Tôi không phải là người của Trần gia, tôi là được nam nhân cao lãnh đem tới. Nếu nói như vậy, dường như tôi hoàn toàn không phải là một quân cờ. Tất cả đều ngược lại, từ việc nam nhân cao lãnh xem trọng chuyện này, cũng như là xem trọng tôi thì có thể thấy, có vẻ như Trần gia ngược lại lại trở thành một quân cờ để cho tôi có thể sống tiếp. Còn một điểm quan trọng nữa, ông nội tại sao lại dẫn người của Trần gia vào mộ Bạch Cốt, thì ông nội không nói với tôi. Có vẻ như điều này có liên quan đến bí mật gì đó không thể nói ra, ông nội chỉ vội vàng nhắc đến. Mà chính là một cái nhắc đến này đã chứng thực được suy đoán của tôi. Việc tôi là quân cờ của Trần gia thì không phải là giả, nhưng theo ý nghĩa thật sự mà nói, Trần gia kỳ thực là một quân cờ trong cuộc đời tôi. Ông nội nói, cháu trai, xem xong bức thư này thì cháu cũng đừng buồn. Trong mắt của ông nội, cháu chính là cháu ruột của ông nội. Thật ra, ông nội làm như vậy tất cả cũng đều là vì cháu cả. Tương lai cháu sẽ hiểu rõ tất cả, hiện giờ điều cháu cần làm là sống cho thật tốt, tự mình lớn mạnh. Vào ngày mà mệnh kiếp của cháu xảy ra, chúng ta đều sẽ quay về, tương lai Trần gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc của cháu. Ông nội nói tương lai Trần gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc của tôi, đến mệnh kiếp của tôi, bọn họ cuối cùng sẽ quay lại. Câu nói này làm tôi nhẹ nhõm, càng làm cho tôi càng thêm hiếu kỳ về thân phận của mình. Tôi rốt cuộc là ai? Nam nhân cao lãnh đem tôi gửi đến Trần gia để trải qua những chuyện này, rốt cuộc là muốn làm gì? Chương 337. Tôi không biết gì cả, nhưng cả người đã không còn hoang mang rối bời và sa sút tinh thần như dạo gần đây nữa. Cảm giác bản thân mình lại có lại mục tiêu, gánh nặng trên vai lại càng nặng hơn. Tiếp theo đây, tôi không những phải sống cho bản thân mình, mà còn phải sống cho Trần gia. Tuy không biết là ông nội, Hồng Ngư bọn họ tại sao phải đi đến mộ Bạch Cốt, ở đó sẽ trải qua chuyện gì, nhưng tôi hy vọng cho đến ngày bọn họ quay lại, tôi có thể bảo vệ bọn họ, chứ không phải là cần bọn họ bảo vệ tôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi đốt đi bức thư mà ông nội để lại cho tôi, lại chôn họ lại như cũ. Đốt một nén nhang, rồi tự mình tán gẫu vài câu, tôi lập tức rời đi. Tuy là trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều câu đố, ví dụ như vì sao tôi lại được nam nhân cao lãnh chọn trúng, nếu như tôi đã không phải là người của Trần gia, tại sao lại có thể ở trong mộ Thanh Khâu dùng máu đầu lưỡi của mình trấn trụ được ngàn vạn cô hồn giả quỷ, còn ở thôn Phong Môn thì tôi tại sao lại còn có thể không bị ảnh hưởng bởi Phong Môn chi khí? Theo như những gì Tiết Nghiệt và Trần Bình An nói, trên thế gian này, ngoài nam nhân cao lãnh ra, tôi là người duy nhất có được đãi ngộ này. Những điều này đều là bí ẩn, là những bí ẩn không thể giải được trên người tôi. Nhưng tôi đã không còn khẩn trương muốn biết chân tướng như vậy nữa, mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này chính là hồi phục lại đan điền của mình, để bản thân mình lại một lần nữa trở thành thầy phong thủy. Tôi phải mạnh mẽ hơn, chỉ cần tôi thật sự đứng được trên đỉnh huyền môn, tất cả chân tướng cuối cùng cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Còn nếu như tôi mà không đủ mạnh, thì cứ cho là biết được chân tướng, tất cả cũng là vô căn cứ. Bởi vì thông qua sự việc ở thôn Phong Môn làm cho tôi ý thức sâu sắc được rằng, trên thế giới này có quá nhiều người và sự việc vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Sát nhân đệ nhất tọa trấn Hoàng Thành, cả đời chỉ chém ra 81 nhát đao, nhập Vân Long Trần Bắc Huyền. Hậu nhân của Tổ Long, cả đời truy tìm phép trường sinh bất lão, Tần Gia Yên Bắc. Long Hổ Sơn tùy tiện bước xuống một lão thần tiên cũng có thể dẫn dắt cả huyền môn, cổ thành thần bí mộ Bạch Cốt chỉ có thể thông qua âm cô mới có thể mở ra. Những thứ này đều là những thứ mà trước nay tôi chưa từng tưởng tượng ra, giới phong thủy thật sự quá là rộng lớn bao la. Lớn đến mức cho dù Trần gia có đang ôm bí mật dưỡng long và trùng sinh, thì dường như cũng chỉ là một hạt muối giữa biển trong giới phong thủy. Cho nên, tôi phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đem cả giới phong thủy tìm hiểu từng ly từng tí, nhìn rõ thiên hạ huyền môn thật sự, thế gian kỳ diệu. Rời khỏi khu phía sau núi, tôi bảo Hoa Vận đi tìm kiếm một nơi yên tĩnh và thích hợp cho việc tu luyện, lại chuẩn bị đủ thuốc thang, đợi tôi đến tìm cô ấy. Còn tôi thì về nhà gặp mặt mẹ một cái, tuy bà ấy hoàn toàn không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng đây là bí mật giữa tôi và ông nội, cùng với nam nhân cao lãnh, bí mật giữa ba người chúng tôi. Trong lòng tôi, người phụ nữ thôn quê bình thường tóc đã bắt đầu điểm hoa trâm này, bà ấy mãi mãi là mẹ của tôi. Nhìn thấy tôi trở về, bà ấy kích động chết đi được, vui mừng đến mức nước mắt giàn giụa, vội vàng đi giết gà bắt vịt, nói tôi ốm đi rồi, phải bồi bổ cho tốt. Tôi không dám nhắc đến chuyện của Hồng Ngư với bà ấy, mà bà ấy cũng không hỏi như một sự ngầm hiểu ý, đây giống như là sự thông tuệ mà chỉ có bà ấy, một người phụ nữ nông thôn bình thường mới có. Hai người chúng tôi lặng lẽ ăn bữa cơm tối, những món ăn dân dã bình thường, vậy mà tôi giống như là ăn được cả trăm vị trong suốt cuộc đời. Vốn dĩ tôi tính ăn xong bữa cơm tối thì tạm biệt mẹ để đi tìm Hoa Vận, nghĩ cách hồi phục lại đan điền. Nhưng vào lúc này, trong nhà tôi lại xuất hiện hai người đang mặc đồ tang. Ở nông thôn, việc này rất là xúi quẩy. Có điều bọn họ cũng chẳng phải là ai xa lạ, nói ra thì cũng không hay. Hai người này là thôn dân của thôn Ma Phong, là con trai và con dâu của Trương Đại Hải. Một cặp vợ chồng trung niên đang quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi mau mau đi cứu lấy Trương gia của bọn họ. Tôi chau mày suy nghĩ, việc này có chút kỳ lạ. Tôi đây vừa mới về nhà ăn một bữa cơm, ngồi còn chưa nóng chỗ, sao lại có người đến tận cửa cầu cứu rồi? Điều này chẳng phải rõ ràng là đang nhắm vào tôi sao? Xem ra cho dù tôi có bị Trần Bắc Huyền một đao phế bỏ, thì vẫn có người nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ đây là đang thử thăm dò tôi. Tôi rất tò mò, là ai đang thăm dò tôi chứ? Lại còn đặt ra một cái bẫy như vậy nữa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 338. Tôi bèn làm ra bộ không biết gì cả, hỏi người con trai của Trương Đại Hải là Trương Căn Sinh, chú Trương, có chuyện gì vậy? Cháu chỉ là một người bình thường thôi à, sao có thể cứu được mấy chú chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không những là một người bình thường, mà còn là một con ma ốm, đây là cái thương hiệu mà thôn dân gán cho tôi, ở trong thôn này, ngoại trừ ông nội đã mất của tôi, chẳng một ai biết tôi là thầy phong thủy. Trương Căn Sinh vừa dập đầu vừa nói, là Hà Bán Tiên trước khi chết có nói rồi, chuyện này chỉ có người của Trần Gia mới giải quyết được, nên chú mới lập tức đến đây, không ngờ cháu thật sự là đang ở nhà. Tôi càng chau mày hơn nữa, Hà Bán Tiên là một thầy âm dương ở thôn Thập Lý Bác, đạo hạnh không cao, nhưng ở nông thôn thì cũng đủ dùng, bình thường giúp người ta xem bói, trước khi mất tại sao ông ta lại nói một câu như vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật gì rồi? Tôi bảo Trương Căn Sinh đem hết sự tình cụ thể thế nào kể cho tôi nghe, nghe kể xong trong lòng tôi càng dấy lên một niềm bất an hơn nữa. Trương Căn Sinh nói bố của chú ấy là Trương Đại Hải, mới qua đời một tuần trước, Trương gia ở nông thôn thì cũng tính là một gia đình xa hoa. Gia đình trong nhà thì cũng thịnh vượng, mấy người con cùng lo toan hậu sự, gom góp lại thì cũng được một khoản hậu hĩnh, để Hà Bán Tiên chỉ điểm một nơi phong thủy bảo địa làm âm trạch cho cha mình. Cuối cùng, âm trạch mà Hà Bán Tiên chỉ điểm là ở sau núi, nói rằng đây là một miếng đất tuyệt vời, trong phong thủy học thì gọi là Gò Thái M, hay còn gọi là đất lưng rùa. Đem Trương Đại Hải chôn ở đó, còn cháu đời sau sẽ được làm công chức. Ở nông thôn, nếu như có thể làm được công chức, thì đó cũng là việc đáng mừng rồi. Trương gia hoan hoan hỷ hỷ trả thù lao, đem Trương Đại Hải chôn vào trong đó. Tuy nhiên hôm nay là thất đầu của Trương Đại Hải, lại xảy ra chuyện tà dị. Đầu tiên là con trai lớn của Trương Đại Hải giống như phát điên, lại học theo giọng của cha mình mà nói chuyện, vừa giữ cổ họng vừa nói, các ngươi hại chết ông đây rồi, một lũ chó đẻ, tao chết rồi cũng không để tao yên, cái này là đang đem tao đi làm tế phẩm mà. Tiếp theo đó là người con dâu thứ hai của Trương Đại Hải, bà ấy vốn dĩ đang bận bù đầu bù cổ chuẩn bị cho thất đầu. Nhưng vào ngay lúc này thì người lại mất tung mất tích, đợi đến khi tìm thấy bà ấy, phát hiện bà ấy lại trốn trên giường mà lúc sinh thời lão gia hay nằm, cả người cuộn lại trốn trong chăn bông, dùng chăn bông cuốn người lại thành một cục mà trốn, ở đó run cầm cập. Người trong nhà lúc tìm thấy bà ấy, hỏi bà ấy bị làm sao vậy, bà ấy lại bóp cổ họng học theo ngữ điệu của lão gia mà nói, đến rồi, bọn nó đến ăn tao rồi, tao phải trốn đi, không được để bọn chúng bắt gặp. Người trong nhà lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội mời Hà Bán Tiên đến xem bói, xem vùng đất xây mộ được chọn đó có phải là không tốt không, khiến cho lão gia không thoải mái, náo quỷ rồi. Đợi Hà Bán Tiên kịp đến nơi, vừa đem sự tình trình bày được đại khái, mấy thân thích đến để uống rượu chia buồn ở bên ngoài lại làm loạn lên thành một mớ rối tinh rối mù. Vậy mà quan tài của Trương Đại Hải lại trở về, đó là đột ngột trở về, xuất hiện ở trong viện tử của Trương gia. Hà Bán Tiên lập tức chạy qua xem xét, ông ấy sống chết mở nắp quan tài ra, cuối cùng đột nhiên cả mặt kinh hoàng, run rẩy nói với Trương Căn Sinh, mau đi đến Trần gia, việc này chỉ có người của Trần gia mới có thể giải quyết được, nếu không toàn bộ Trương gia đều sẽ chết sạch. Nói xong câu này, Hà Bán Tiên liền lăn ra chết thẳng cẳng, sau đó Trương Căn Sinh dẫn theo vợ mình chạy qua đây, bởi vì tình hình cấp bách, ông ấy ngay cả đồ tang cũng không kịp thay. Nghe xong những gì mà Trương Căn Sinh kể, tôi có hơi ớn lạnh sống lưng, nhất thời cũng không chắc được đây có phải là cái bẫy nhắm vào tôi hay không nữa. Nhưng có một điều tôi rất tin tưởng, tôi nhất định phải đi xem thử. Trương Đại Hải là chôn ở phía sau núi nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ như thế này, phía sau núi trông có vẻ rất khuất tầm mắt, trong giới phong thủy cũng chẳng có danh tiếng gì. Nhưng nó vẫn luôn là một hòn đá cộm trong lòng tôi. Lúc mà nam nhân cao lãnh lần đầu gặp tôi, đã nói với tôi không ít câu, những từ quan trọng mà lúc đó tôi đã tổng kết lại đó là, ngôi mộ phía sau núi ở quê nhà, người cha mà ông nội không hề nhắc đến với tôi, sát cơ mai phục xung quanh tôi, cẩn thận Diệp Hồng Ngư. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi có chút hiểu lầm, thực ra ngay từ lần đầu mà nam nhân cao lãnh gặp tôi, đã ám chỉ về thân thế của tôi, nhưng tôi lại hiểu sai rồi, điều anh ấy nhắc đến không phải là cẩn thận Diệp Hồng Ngư, mà là muốn tôi chú ý đến thân phận của Diệp Hồng Ngư và Trũng Hổ, hiện giờ tôi đã hiểu rồi, bọn họ mới là người của Trần gia. Cho nên thông tin quan trọng từ miệng của nam nhân cao lãnh lúc đó, chỉ còn lại ngôi đại mộ ở phía sau núi. Mà bây giờ tôi vừa mới quay về một cái, thì lại xảy ra chuyện quan tài của Trương Đại Hải, từ sau núi, tự mình trá thi mà về nhà. Điều này làm cho tôi không thể không cảm thấy sự việc liên quan đến phía sau núi thì phải đi tìm hiểu, có lẽ ở đó có bí mật gì đó liên quan đến thân thế của tôi. Cho nên cho dù lúc này tôi đã không còn là thầy phong thủy nữa, không có chút khí cơ nào, tôi cũng quyết định đi đến Trương gia xem thử, cụ thể là chuyện như thế nào. Yếu trâu còn hơn khỏe bò, mặc dù tôi không còn khí cơ nữa, nhưng kiến thức phong thủy của tôi vẫn còn, tôi muốn xem thử Trương Đại Hải tại sao lại trá thi náo quỷ. Hoàng Bì à, cậu nhất định phải đi xem thử. Chú biết là cháu từ nhỏ đã chịu không ít oan ức, nhưng đó đều là chuyện của trước đây rồi. Trần lão gia lúc sinh thời cũng là một người nhân hậu, ông ấy nếu mà còn sống, cũng sẽ không thể không quan tâm chuyện này đâu. Trương Căn Sinh thấy tôi không nói câu nào, cho rằng tôi không muốn quản chuyện này, liền vội vàng nói, còn nhắc đến cả ông nội nữa. Tôi phẩy phẩy tay, nói, được rồi, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Cháu đi xem thử thì không thành vấn đề, nhưng cháu cũng không chắc chắn là có thể giải quyết được chuyện này hay không đâu. Chương 339. Đối với những người ở thôn Ma Phong này, tôi thật sự không có quá nhiều hảo cảm, nhưng nếu đã liên quan đến phía sau núi và Trần gia, tôi vẫn phải đi một chuyến xem thử. Trương Căn Sinh liền tỏ ra vui mừng, lập tức dẫn đường. Mẹ tôi kéo tôi lại, nhỏ tiếng nhắc nhở tôi, Hoàng Bì, giúp được thì cứ giúp, nếu có nguy hiểm thì đừng thể hiện làm gì. Tôi gật gật đầu, theo chân Trương Căn Sinh đi đến nhà Trương gia. Đến đây, tôi phát hiện sự tình còn nan giải hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Cổ quan tài kia của Trương Đại Hải đặt bên trong viện tử, bên cạnh cổ quan tài có một bộ thi thể đang nằm cứng đơ. Bộ thi thể này không ai khác, chính là Hà Bán Tiên đến xem bói rồi bị dọa chết. Có thể nhìn ra được Hà Bán Tiên sau khi chết từng bị người ta kéo đi, có người muốn kéo ông ta đi, nhưng vì lý do gì đó mà hoàn toàn không thể kéo đi được, có lẽ là vì Trương Đại Hải bên trong quan tài không cho ông ấy đi không chừng. Quần áo của Hà Bán Tiên bị kéo đến rách rồi, cánh tay áo cũng bị cởi ra. Còn trên mặt Hà Bán Tiên, ngoài vẻ sợ hãi ra, còn có vẻ lão hóa mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được. Trong ký ức của tôi, Hà Bán Tiên tuy chẳng phải là bậc thông thiên gì, nhưng cũng tu tâm dưỡng tính, chăm sóc cơ thể cũng rất tốt, mặc dù sống một giáp rồi, nhưng trông cũng chẳng khác gì một người trung niên 40-50 tuổi. Một giáp, 60 tuổi. Nhưng Hà Bán Tiên lúc này trông như ông lão 70-80 tuổi, trên mặt ông ấy da chảy xệ, giống như là bên trong không có thịt nên rũ xuống vậy, nhìn như một bộ xác khô bị yêu quái hút hết tinh khí. Tôi biết người ta sau khi chết, tình trạng thật sự thì không thể nào bị khô quắc nhanh như vậy được, rõ ràng là do Trương Đại Hải bên trong quan tài. Tôi tế ra một lá bùa trấn thi phù, tuy tôi bây giờ không còn khí cơ nữa, hiệu quả của việc sử dụng bùa chú bị giảm đi rất nhiều, nhưng với những hành vi trá thi bình thường thì vẫn có hiệu quả. Rất nhanh tôi đã đi đến trước cổ quan tài to lớn màu đen kia, tôi không vội hạ lá bùa xuống, mà lại lên tiếng nói một cách rất khách khí, tôi là Trần Hoàng Bì của Trần Gia, không biết Trương lão gia có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, hay là gặp phải phiền phức gì không? Nếu như thật sự đã gặp chuyện gì đó, ông có thể nói với tôi, ông quay về náo loạn một phen như vậy, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hoàn toàn không nhận được hồi đáp, tất cả đều trông rất gió yên biển lặng. Do dự một hồi, tôi bước đến phía trước quan tài. Trương lão gia, đắc tội rồi. Tôi vươn tay đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài rất chặt, giống như có đôi bàn tay ở bên dưới túm nó kéo lại vậy, tôi hoàn toàn không mở ra được. Nếu như là lúc trước, tôi chỉ cần đề thần vận khí, dựa vào toàn bộ huyền dương chi khí, một chưởng là có thể dễ dàng đánh tan cái thứ tà dị ở bên dưới. Nhưng tôi lúc này hoàn toàn không có đủ sức mạnh như vậy nữa, chỉ có thể đem trấn thi phù vỗ vào bên trên quan tài. Bên trong quan tài truyền đến một tiếng rầm, giống như là Trương lão gia ở bên trong đã bị tôi trấn trụ lại vậy, rầm một tiếng lại nằm cứng đơ. Sau khi tiếng động không còn nữa, tôi lại một lần nữa đẩy nắp quan tài. Lần này, tôi có thể dễ dàng đẩy được nắp quan tài ra, có vẻ như Trương lão gia này trá thi cũng không đến mức lợi hại như vậy. Sau khi mở nắp quan tài ra, tôi nín thở, lập tức thò đầu nhìn vào bên trong xem thử, làm như vậy là sợ nhận phải thi khí công tâm, suy cho cùng thì tôi đã không còn huyền khí hộ thể nữa. Chỉ thấy bên trong quan tài có một cổ thi thể đang nằm, một bộ xác khô. Đây hoàn toàn không giống như cái xác mới được chôn 7 ngày, mà giống một cái xác già đã bị chôn mấy trăm năm rồi, không thối không rửa, nhưng lại hoàn toàn khô cứng lại, thậm chí trên người còn bắt đầu mọc ra lông xác màu xanh lá. Nếu như không phải là tôi đã từng gặp qua Trương Đại Hải rồi, biết ông ta trông như thế nào, tôi thậm chí còn nghi ngờ bộ thi thể này không phải là Trương Đại Hải. Nhưng vì tôi có biết ông ấy, cho nên tôi biết đây chính là Trương Đại Hải, ông ấy ở sau núi hẳn là đã gặp phải thứ tà môn gì rồi, nên mới biến thành bộ dạng thi bạc tử như bây giờ. Trương lão gia, là ông nhờ Hà Bán Tiên chuyển lời, đề nghị muốn gặp người của Trần gia phải không? Nếu như có thể nói chuyện với tôi, thì ông hãy động đậy đầu ngón tay một chút. Nếu như không thể, vậy thì tôi chỉ có thể trấn áp ông, rồi đem đi hỏa thiêu thôi. Tôi lại móc ra một lá trấn thi phù đặt trên người ông ấy, sau đó lên tiếng hỏi. Đầu ngón tay của ông ấy hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng ông ấy lại đột nhiên mở to mắt. Chương 340. Trong hốc mắt sâu hoắm đó, đồng tử màu xám chuyển động xoay tít, không giống như mắt người, mà giống mắt của một con vật hơn. Rất nhanh, ông ấy lại mở miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Lão thi bật cười, điều này rất trùng rợn, nhưng đối với người hiểu biết nhiều như tôi thì lại chẳng có gì ly kỳ. Tuy nhiên, lúc tôi nhìn thấy nụ cười này của ông ta, tôi lại rùng mình một cái thật mạnh, bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi. Nụ cười này đối với tôi hoàn toàn không xa lạ gì, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một nụ cười mà tôi đã từng gặp qua. Tôi nhớ đến hình xăm đầu lâu trên người Hồng Ngư. Hồng Ngư nói hồn của âm cô chính là thông qua cái hình xăm kia mà truyền quỷ khí sang cho cô ấy. Mà cái đầu lâu kia cũng mang một nụ cười biến hóa ảo diệu, nụ cười đó cùng với nụ cười của Trương Đại Hải giống y hệt nhau. Tôi liên tiếp lùi về sau 5-6 bước, mới trụ vững được thân thể. Hít thở một cái thật sâu, tôi mới bình tĩnh lại. Tôi suy nghĩ chẳng lẽ là mình nghĩ quá rồi, nụ cười thì rất giống, nhưng cũng có thể là trùng hợp. Trương Căng Sinh, đem mấy thứ mà cháu kêu chú chuẩn bị đem ra đây cho cháu. Tôi lập tức nói với Trương Căng Sinh ở sau lưng. Ban nãy lúc đi trên đường, tôi có dặn dò Trương Căng Sinh, bảo chú ấy chuẩn bị một con gà trống, hai thưng gạo nếp, còn có thêm một chén dầu mè. Một thưng bằng 1/10 đấu. Tuy nhiên, Trương Căng Sinh lại hoàn toàn không mang ra cho tôi những thứ này, ngược lại, tôi nghe thấy từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái thì cả người đều bàng hoàng. Chỉ thấy, mấy người bà con của Trương gia, ước chừng khoảng mấy chục người vốn dĩ là vây lại bên cạnh để hóng chuyện, lúc này thì người nào người nấy đều nhìn tôi mà cười. Nụ cười đó cực kỳ âm tà, giống hệt như nụ cười của Trương Đại Hải bên trong quan tài, cũng giống y đúc nụ cười của vết xăm hình đầu lâu kia. Rất nhanh, mấy người của Trương gia vừa mang nụ cười quỷ dị đó vừa đi về phía tôi, chớp mắt đã bao vây xung quanh tôi rồi. Sau khi bao vây tôi lại, bọn họ cũng không đối phó gì tôi, cứ nhìn tôi mà cười như vậy. Một giây trước đó, bọn họ đều còn là người sống, lúc này lại giống như mấy chục ác quỷ. Nhưng tôi biết, bọn họ hoàn toàn không phải là quỷ, cũng không phải là thi thể, đây hẳn là bị tinh quái bám lấy người, hoặc là bị cao thủ huyền môn gì đó khống chế rồi. Bởi vì tôi không còn huyền dương chi khí nữa, nên không thể mở thiên nhãn kiểm tra tình hình xung quanh. Nhưng tôi tin rằng, nếu như đây là do người làm, do huyền thuật khống chế, thì đạo hạnh của thầy phong thủy đứng phía sau tuyệt đối không yếu. Xem ra suy nghĩ của tôi lúc đầu hoàn toàn không sai, đây giống như là cái bẫy giăng ra cho tôi vậy. Nhưng cái bẫy này còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, đối phương có vẻ như không phải là muốn thăm dò tôi, mà giống như là muốn lấy thứ gì đó từ trên người tôi vậy. Trong lòng có chút băn khoăn, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng nói, ra đây đi. Ở trước mặt một thầy phong thủy bị phế mà còn giấu đầu rụt đuôi, gan của ngươi cũng nhỏ quá rồi đó. Rất nhanh, từ trong bóng tối thật sự là có mấy người bước ra. Lúc mấy người này xuất hiện, tôi liền biết chuyện này rất phức tạp, đây hẳn không đơn giản chỉ là chuyện Trương Đại Hải trá thi nữa rồi. Trên cổ của mấy thầy phong thủy này đều có một hình xăm đầu lâu quỷ cười, giống hệt như hình đầu lâu trên người Diệp Hồng Ngư. Hình xăm đầu lâu trên cổ của mấy thầy phong thủy này làm cả người tôi rùng mình một cái. Rất rõ ràng, bọn họ lợi dụng chuyện trá thi của Trương Đại Hải để tìm tôi tới đây, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thăm dò. Mấy tên thầy phong thủy không rõ từ đâu tới này có vẻ như còn nắm giữ bí mật gì đó mà không muốn để cho người khác biết, bọn họ có vẻ như là đến từ cùng một tông môn hay cùng một tổ chức. Rất nhanh, tôi lại phát hiện hình đầu lâu trên cổ bọn họ có điểm không giống với cái của Hồng Ngư. Cái của Hồng Ngư là dựa vào khí tĩnh mạch của mình mà hình thành nên, nhưng của bọn họ đây thì chỉ đơn giản là hình xăm, là kiểu xăm lên của sau này. Có điều tuy nói là hình xăm lên, nhưng chí ít thì có thể nói rõ rằng là bọn họ đối với hình đầu lâu quỷ cười này cũng có một số hiểu biết nhất định, điều này làm cho tôi rất để ý đến bọn họ, suy cho cùng thì cũng có liên quan đến Hồng Ngư. Tôi vẫn thẳng thắn đứng đó, để bản thân giữ vững vẻ bình tĩnh, nhất định không được để cho bọn họ dọa được tôi. Tôi tiếp tục quan sát bọn họ tổng cộng có 4 người, dáng vẻ đều vào tầm khoảng 30 tuổi, trong tay mỗi người đều cầm một cái lục lạc bằng đồng, cái lục lạc này cũng được chạm khắc hình đầu lâu quỷ cười kia. Có vẻ như đầu lâu quỷ cười này là biểu tượng của tổ chức bọn họ. Bọn họ từng bước đi về phía tôi, còn tôi thì vẫn im lặng đứng đó, đợi bọn họ đến. Nhóc con, không chạy à? Lúc này, một người nam có vẻ là thủ lĩnh kia nheo mắt vừa cười vừa hỏi tôi. Người này cạo trọc đầu, nếu như không nhìn thấy trong tay hắn ta đang cầm lục lạc, trên người đang đeo túi vải chỉ dành cho thầy phong thủy, tôi còn cho rằng hắn là một tên côn đồ. Tôi nói, tại sao phải chạy? Tên đầu trọc cười lạnh một tiếng, nói, khí thế cũng không vừa, có điều ngươi vẫn thật sự cho rằng mình còn là thiên tài phong thủy từng gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc sao? Hắn có thể nhận ra tôi. Tôi chẳng hiếu kỳ chút nào, tôi liền nói, tôi từ trước đến nay chưa từng nhận mình là thiên tài, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Đánh một cái vòng lớn như vậy để gọi tôi ra đây, nếu như thật sự muốn lấy mạng của tôi, thì có hơi phí sức rồi đó.